Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 ra lâu, Cố Ninh bọn họ vừa đến dưới lầu, liền nghe được bên kia Hoàng Mộng Giao nôn nóng thanh âm, Tam ca cẩn thận, Cố Ninh cùng Phương Pháp liếc nhau, đồng thời hướng bên kia chạy qua đi. Bọn họ xuống dưới thang lầu theo sau thang lầu cách đến có điểm xa. Vòng qua một cái thính mới đuổi tới. Vì thế Cố Ninh liền lại lần nữa thấy được ở mặt trên cùng nàng rằng co cuối cùng Mạc Danh rút đi. Kia chỉ biến dị tang thi đang ở bị bọn họ vây công. Cố Ninh lại một lần cảm nhận được nó ánh mắt. Nàng tựa hồ cảm giác được nó sừng sốt một chút. Liên quan trên người những cái đó nguyên bản đang ở vui sướng bay múa xúc tua đều tạm dừng một chút, không đợi Cố Ninh chạy đến trước mặt, liền vô cùng kinh ngạc nhìn kia chỉ biến dị tang thi phi thường quyết đoán mấp máy chính mình kia quán thân thể đang ở lấy nó có thể đạt tới nhanh nhất tốc độ quay đầu liền chạy. Không chỉ là Cố Ninh, ngay cả những cái đó đang bị kia chỉ biến dị tang thi khiến cho khẩn trương không thôi dị năng giả nhóm cũng tất cả đều ngây dại, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Phương Pháp kinh ngạc lúc sau nhìn về phía bên cạnh Cố Ninh, có chút quái dị nói, Cố Ninh, nó hình như là bị ngươi dọa chạy. Cố Ninh sửng sốt một chút, Tam ca bọn họ nguyên nhân chính là vì kia chỉ biến dị tang thi đột nhiên rút đi mà sờ không được. Đầu óc, vừa lúc nhìn đến Cố Ninh bọn họ xuống dưới, vội vàng đã đi tới. Cố Ninh, thế nào, tìm được rồi sao, lại coi chừng Ân Hòa Phương Pháp đều là hai tay trống trơn. Liền biết khẳng định không có thu hoạch, những người khác cũng đều vây quanh lại đây. Thấy chỉ có Cố Ninh, lại hỏi, những người khác đâu? Ở phía sau, Phương Pháp tiếp tục nói, chúng ta đi lên lúc sau tìm được rồi phi cơ trực thăng. Nhưng là tìm vài biến cũng không có phát hiện bất luận cái gì văn kiện hoặc là về vaccine phòng. Bệnh đồ vật, người cũng không có, cũng không tìm được thi thể. Hẳn là những người đó mang theo vaccine phòng bệnh nghiên cứu văn kiện chạy mất. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái này kết cục. Đại bộ phận người ý tưởng đều là nghĩ những người đó tốt nhất đã chết. Sau đó bọn họ thuận lợi tìm được máy bay trực thăng đem đồ vật mang về thì tốt rồi. Hiện tại lại là người mang theo tư liệu chạy. Bọn họ như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác? Chạy về đi, nếu căn cứ phương không nhận chứng bọn họ chẳng phải là một chuyến tay không? Lại còn có tổn thất nhân thủ. Nghĩ đến đây, mỗi người sắc mặt đều có chút khác thường. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Thanh thụ tiểu đội đội trưởng Lương Nhạc lúc này đã từ phía trước bi thương bên trong rút ra ra. Tới, thoạt nhìn chấn định không ít, khôi phục ngay từ đầu kiên nghị bộ dáng. Dạ ương tiểu đội đội trưởng Vương Thắng cau mày nói, chẳng lẽ còn muốn đi tìm những người đó sao? Ai biết bọn họ hướng phương hướng nào chạy, nói không chừng bọn họ đã hồi căn cứ đâu. Viên qua cau mày nhìn bị mấy cái thổ hệ dị năng giả tường đất đổ ở bên ngoài tang thi đàn đánh gậy Vương Thắng. Hiện tại trước hết nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài rồi nói sau. Nơi này cũng không phải là cái thương lượng hảo địa phương, bên ngoài những cái đó đang ở không ngừng va chạm tường đất tang thi cùng mã có 200-300. Chỉ là nghe những cái đó vật liệu may mặc ma sát cùng chúng nó trong miệng cơ khát hí cũng đủ làm người sởn tóc gáy. Tường đất bị chúng nó va chạm lung lay sắp đổ. Cảm giác tùy thời đều có khả năng sập. Cố Ninh đến gần, thông qua tường đất cùng tường đất chi gian khe hở ra bên ngoài xem. Đột nhiên có một con tang thi cánh tay từ này khe hở chi gian duỗi tiến vào. Hướng Cố Ninh trên mặt liều mạng chụp tới. Lương Nhạc hoảng sợ, đang chuẩn bị làm Cố Ninh cẩn thận. Sau đó liền nhìn đến Cố Ninh cư nhiên mặt không đổi sắc duỗi tay bắt được kia chỉ tang thi thủ đoạn. Đầu tiên là mạnh mẽ hướng bên ngoài đẩy. Sau đó bỗng nhiên túm chặt tang thi kia chỉ đã bắt đầu hư thối cánh tay hướng trong mạnh mẽ một túm. Phịch một tiếng, kia chỉ tang thi đầu mạnh mẽ va chạm ở tường đất phía trên. Óc vỡ toang, Lương Nhạc há to miệng, đầy mặt hoảng sợ. Nàng trong đội mấy cái nữ hài nhi cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn bên kia đang ở bắt tay hướng tường đất thượng lau một chút Cố Ninh. Mặt khác mấy chi tiểu đội người trên mặt biểu tình đều cùng ăn ruồi bọ giống nhau. Cố Ninh một lần lại một lần đổi mới bọn họ thừa nhận năng lực. Tam liên đội lại là sớm đã thấy nhiều không trách. Nếu tưởng từ nơi này chính diện đột phá đi ra ngoài, chỉ sợ chiến đấu lên sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi đàn lại đây. Cố Ninh nhìn bên ngoài tang thi số lượng nghĩ đến. Sau đó dường như không có việc gì đi tới, hướng về phía Tam ca nói, Tam ca, lại thêm mấy đổ tường đất đi lên, Tam ca theo lời bỏ thêm mấy đổ tường đất đi lên, ra cố phòng ngự, Cố Ninh chuyển hướng mấy cái tiểu đội đội trưởng nói, nếu từ nơi này đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều tang thi, đến lúc đó hỗn loạn hãm hại vong khẳng định không ít. Ta nhìn một chút, đối diện kia đống lâu ly bên này không sai biệt lắm 50 mễ bộ dáng. Chúng ta có thể dùng hoạt tác hoạt đến đối diện lâu đi. Ai là một hệ dị năng? Thanh thụ tiểu đội một cái 20 tuổi bộ dáng nữ hài nhi ở đồng đội nhìn chăm chú chung có. Chút sợ hãi đi ra. Ta là sinh tồn tiểu đội cũng đi ra một cái chắt đuôi ngựa 22-23 tuổi nữ hài nhi. Nàng thoạt nhìn lá gan lớn rất nhiều. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Cố Ninh. Ta cũng là trương ký kia chi đội ngũ cũng có một cái nam tính mộc hệ dị năng giả. Trước đi lên lầu ba đi, Cố Ninh đối với mấy cái đội trưởng nói. Bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tỏ vẻ không có dị nghị. Thượng lầu ba thời điểm vừa lúc gặp thật vất vả từ phía trên xuống dưới Trương Tiểu Bạch Trình Minh. Trương ký đám người, vừa nói lại muốn đi lên, tức khắc một trận thở ngắn than dài. Thượng đến lầu ba lúc sau Cố Ninh từ cửa sổ đi xuống xem. Thấy được tang thi đàn trung hỗn loạn tiến hóa hình tang thi. Vì bảo hiểm khởi kiến vì thế lại thượng 2 tầng, tới rồi 5 tầng, bọn họ tìm cái tới gần thang lầu phòng. Phòng là khóa trụ, Tam ca trực tiếp dùng chân đá giữ cửa khóa cấp đá văng. Môn vừa mở ra, lập tức liền có một cổ tanh hôi hương vị tan ra tới. Một con không biết bao lâu không có ăn đến quả đồ ăn ăn mặc tây trang đeo caravat nam tính tang thi. Mạnh phát lại đây, Tam ca chỉ là bị hoảng sợ, lại không hoảng hốt loạn. Một cái khuỷu tay mạnh mẽ đụng phải qua đi, trực tiếp đem kia chỉ biến dị tang thi cầm cấp đâm oai phịch một tiếng đánh vào trên tường. Sau đó bị một cây thổ thứ đóng đinh ở trên tường. Những người khác giải quyết rớt hành lang nghe người vị hướng bên này đi tới mấy chỉ tang thi đều lục tục vào phòng. Sau đó đóng cửa phòng. Các ngươi ba cái ai có thể đem dây đằng từ bên này nhận được bên kia kia đống lâu. Cố Ninh kéo ra trong phòng cửa sổ sáp đất môn. Sau đó đi đến ban công bên ngoài chỉ vào đối diện kia đống mười mấy tầng lầu cao lâu hỏi kia ba cái. Mộc hệ dị năng giả, ta không được, thanh thụ tiểu đội cái kia mộc hệ dị năng giả cái thứ nhất sợ hãi nói. Ta vừa mới vừa tiến hóa ra dị năng không lâu. Không có nhiều ít dị năng, ta tới thử xem. Viên qua kia chi sinh tồn tiểu đội kêu Lý Hân nữ hài nhi nói. Ta còn không có thử qua như vậy cự ly xa. Bất quá ta có thể thử xem monster. Cố Ninh tránh ra vị trí. Lý Hân ở mọi người nhìn chăm chú hạ hít sâu một hơi. Sau đó đi phía trước một bước. Chân phải một bước. Dị năng tức khắc điên cuồng tuôn ra. Đồng thời một cây cánh tay phẩm chất dây đằng từ ban công gạch men xứ xoát một tiếng phá mà ra. Sau đó điên cuồng sinh trưởng lên. Thực mau liền duỗi thân ra ban công hướng tới đối diện kia đống đại lâu phương hướng bay nhanh kéo. Dài mà đi, mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào dây đằng kéo dài đỉnh. 5m, 10m, 20m, 30m. Lý Hân trên đầu trải ra mồ hôi lạnh. Này cũng không gần là dị năng phát ra đơn giản như vậy. Nàng còn cần thiết thao túng dây đằng dừng lại ở giữa không trung. Đây mới là khó nhất đến địa phương. Nhưng là hiện tại, nàng hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm mà đi hướng Hứa nhạy bén nhận thấy được nàng dị năng tiêu hao tốc độ, nàng không được. Thao túng lực quá yếu, làm cho dị năng tiêu hao quá nhanh. Cố Ninh nhìn Lý Hân liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến nàng sắc mặt bắt đầu trắng bệch, kia căn dây đằng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Kéo dài tốc độ cũng chậm không ít. Cố Ninh nhíu hạ lông mày. Sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, đạo trưởng. Dùng băng đem nó đông lạnh lên. Giả đạo trưởng không được này ý, lại cũng làm theo. Trực tiếp duỗi tay cầm đáp ở trên ban công dây đằng. Khí lạnh nháy mắt từ hắn lòng bàn tay lan tràn theo dây đằng bay nhanh lan tràn đi ra ngoài. Khí lạnh lướt qua, dây đằng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện bạch xương, sau đó bay nhanh ngưng kết thành băng. Ca ca ca. Giả đạo trưởng băng hệ dị năng theo dây đằng bay nhanh lan tràn mà đi. Thậm chí so dây đằng ngay từ đầu kéo dài tốc độ còn muốn mau thượng rất nhiều. Rốt cuộc hắn dị năng lượng không phải Lý Hân có thể tương đối. Thực mau, giả đạo trưởng khí lạnh liền đuổi theo dây đằng đỉnh cao nhất. Mà Lý Hân dị năng đến nơi đây cũng đã dùng không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì mặt ngoài kết một tầng thật dày băng, làm cho vẫn là cứng còng ngừng ở giữa không trung cũng không có rơi xuống. Những người khác đều không nghĩ tới làm giả đạo trưởng ra tay là cái dạng này sử dụng. Giả đạo trưởng nói, hắc hắc, Cố Ninh, vẫn là ngươi thông minh a. Cố Ninh cười một chút, sau đó đối với Trương Ký đội cái kia dị năng giả nói. Còn có đại khái 20 mễ, không thành vấn đề đi. Hẳn là không có. Cái kia dị năng giả đang xem đến Lý Hân biểu hiện như vậy lúc sau ý thức được. Này cũng không giống chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì Lý Hân thậm chí còn ẩn ẩn so với hắn mạnh hơn một chút. Dây đằng quấn quanh phía trước cái kia bị đông lạnh lên dây đằng bắt đầu kéo dài. Không cần khống chế nó ngừng ở không trung, hắn có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, tốc độ cũng phi thường cực nhanh, nhưng là từ kia căn dây đằng cuối kéo dài đi ra ngoài. Áp lực liền chợt lớn rất nhiều, bởi vì đối dị năng thao túng lực không đủ cho nên yêu cầu ở mặt trên lãng phí dị năng liền phá lệ nhiều, nhưng là may mà chính là Lý Hân đã đánh hảo cơ sở. Hắn chỉ cần kiên trì mười mấy mét là được. Dây đằng phá cửa sổ mà nhập, sau đó cuốn quanh thượng bên kia nhôm cửa sổ giá lúc sau. Mọi người cầm lòng không đậu bộc phát ra một trận thấp giọng hoan hô. Cố Ninh lúc này lại không yên tâm. Đối với cái kia thanh thụ tiểu đội nữ hài nhi nói. Ra cố nó, nữ hài nhi lúc này không có lại lùi bước. Gật gật đầu lúc sau dị năng bắt đầu kích động. Một cây dây đằng theo phía trước hai căn dây đằng sinh trưởng đi ra ngoài. thực mau liền đến đặt đối diện. Sau đó ở nhôm cửa sổ mặt trên vòng vài vòng, đã có hai căn cánh tay thô dây đằng, thoạt nhìn cũng đủ cứng cỏi. Cố Ninh lại vẫn là yêu cầu lại lần nữa bỏ thêm hai căn dây đằng đi lên, sau đó mới vừa lòng. Vì gia tăng thông thuận độ, giả đạo trưởng đem mấy cái thêm lên không sai biệt lắm có người vòng eo phẩm chất dây đằng tất cả đều đông lạnh lên. Kế tiếp chính là muốn xẹt qua đi, vì càng tốt mà chảo nắm. Cánh tay phẩm chất dây đằng điều chỉnh thành nhất lợi cho chảo nắm lớn nhỏ. Tam ca dùng để thử một chút lực, ít nhất cũng có thể đủ thừa nhận 300 cân trong vòng trọng lượng. Ở người bên trong, đều không có vượt qua 200 cân. Một đám hình tròn dây đằng chồng lên kia căn hoạt tác thượng. Cần thiết phải bắt được kia căn dây đằng, sau đó từ này hoạt tác thượng trực tiếp hoạt đến đối diện. Giả đạo trưởng từ thượng đi xuống xem, còn cảm thấy có chút quáng mắt. Này 5 tầng lầu nếu là trực tiếp ngã xuống đi, phỏng chừng óc đều quăng ngã ra tới đi. Bất tử cũng đến bị phía dưới tang thi ăn. Ngậm lại cái kia hình ảnh, mọi người đều cảm thấy có chút lông tơ thẳng dựng. Đang ở lúc này, Việt Châu tiểu đội một cái 20 mấy tuổi thanh niên đột nhiên nói lắp nói: Ta có bệnh sợ độ cao, quá, không qua được. Trương Tiểu Bạch thấy người này chính là dọc theo đường đi không ngừng cổ vũ phải đi về người kia, tức khắc châm chọc nói: không qua được liền lưu lại nơi này cùng tang thi làm bạn hảo. Việt Châu tiểu đội đội trưởng Ngụy Hâm sắc mặt không mau nhìn Trương Tiểu Bạch liếc mắt một cái, lại là kiêng kỵ tam liên đội, chưa nói cái gì. Tam ca bá một chút đem quần áo khóa kéo kéo đến nhất mặt trên, sau đó đi đến đằng trước nói: ta đây liền cái thứ nhất thượng. Trung húc Trương Tiểu Bạch phương pháp đồng thời nói: tam ca, ta trước thượng đi. Tam ca ha ha cười: yên tâm đi, ta còn không có lão đâu. Mặt khác tiểu đội đối với tam ca xung phong đều không có dị nghị, ước gì cuối cùng dùng một cái thượng mới hảo. Hắn nói đối với Cố Ninh bọn họ gật đầu, sau đó thân thủ mạnh mẽ bò lên trên ban công ngồi đi lên, duỗi tay đem kia căn dây đằng túm lại đây nằm ở trong tay, nhịn không được đi xuống nhìn thoáng qua, tức khắc phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Phía dưới dập dạp tệ ít nhất có 300-400 tang thi, hơn nữa cái này độ cao cũng đã đủ rồi kích khởi mọi người bệnh sợ độ cao. Cố Ninh đi lên trước dặn dò nói: tam ca, cẩn thận, qua đi lúc sau chú ý bên kia khả năng có tang thi. Tam ca không hề xem phía dưới, nói: yên tâm đi, ta đây liền đi trước một bước. Trương Tiểu Bạch sợ tới mức kêu to: phi phi phi, cái gì đi trước một bước, tam ca ngươi có thể hay không nói chuyện. Tam ca sửng sốt, sau đó ha ha cười, nói: liền ngươi mê tín, hảo, ta đi lạp. Nói cả người từ trên ban công dịch đi xuống, lập tức liền rơi xuống, sợ tới mức Trương Tiểu Bạch mấy cái trái tim đều dọa lộn một phép. Cố Ninh cũng nhịn không được khẩn trương một chút, mặt sau mấy cái nữ hài nhi càng là sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Còn không đợi bọn họ bò qua đi xem, liền nhìn đến tam ca bắt lấy dây đằng phi cũng dường như từ hoạt tác thượng trượt qua đi. Bên này 5 tầng dây đằng nhận được bên kia là lầu 4. Vốn dĩ liền có một cái thấp bé độ cung, hơn nữa còn có băng làm bôi trơn. Cái kia tốc độ cũng đừng đề nhiều nhanh, phỏng chừng tam ca cũng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Tuy là hắn vẫn luôn vẫn duy trì con người rắn giỏi hình tượng cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi, con người rắn giỏi hình tượng không còn sót lại chút gì. Kia tiếng kêu vừa mới còn ở bên tai, lập tức liền xa. Bên này người còn không có phản ứng lại đây đâu. Tam ca liền đến đối diện. Phỏng chừng còn không có hoãn quá mức tới bắt dây đằng ở giữa không trung ngừng hảo sau một lúc lâu. Mấy tay chân cùng sử dụng bò lên trên cửa sổ. Phương pháp chớp chớp mắt. Này liền đi qua. Trương Tiểu Bạch gật gật đầu. Này cũng quá nhanh đi. Trung Húc có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Có điểm kích thích. Hết chương.